Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, chương 765, các huynh đệ. Ăn mặn, nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy lấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể ngăn cản ta sao? Tô Bối Tư mặt mũi tràn đầy cười dâm chằm chằm lên trước mắt Đế Nhã. Dìa, trong mắt dục vọng không che giấu chút nào. Nóng rực đánh giá Đế Nhã. Dìa, đầy đặn thân thể. Các huynh đệ, cho ta đem phó thuyền trưởng trói lại. Ta nghĩ, các người ngấp nghé phó thuyền trưởng thân thể cũng không phải một ngày hai ngày. Vừa vặn hôm nay để các huynh đệ mở một chút ăn mặn. Nhìn xem làm nữ cường nhân nàng khuất phục tại dưới người chúng ta uyển chuyển bộ dáng. Tô Bối Tư đối chung quanh mặt mũi tràn đầy không có hảo ý hải tặc thét ra lệnh lên tiếng. Thu được, thuyền trưởng, kiệt kiệt kiệt, phó thuyền trưởng, đừng trách chúng ta a. Muốn trách thì trách người quá kiêu ngạo mê người. Tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, các huynh đệ trừ ăn cơm ra đi ngủ, đánh nhau. Liền không có còn lại giải trí hoạt động, mà ngươi, là một mãnh liệt như vậy nữ nhân, ngươi đại khái không biết đối với chúng ta lực hấp dẫn lớn bao nhiêu đi. Nói thật, nếu là bởi vì ngươi thực lực cường đại trấn nhiếp, chúng ta sớm đã đem ngươi ép dưới thân thể, tốt bảo ngươi lĩnh giáo một chút nhân sinh mỹ hảo mùi vị. Các huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không a? Người này nói xong. Liền trực tiếp nhào về phía Đế Nhã. Dìa, mà tới, nói qua đúng, tại cái này nhân thân về sau, một đám hải tặc giống như thủy triều, tranh nhau chen lấn phóng tới Đế Nhã. Dìa, mà tới, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Thấy thế, Đế Nhã, Dìa, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Sau đó, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ lên tay trắng, ngón trỏ cùng ngón giữa, như bắn tấu dương cầm đồng dạng, nhanh chóng động mấy lần. Hiu, liền ở trước mặt người này trước đột nhiên xông lại một đạo lăng lệ huyễn ảnh. Người này hoàn toàn phản ứng không kịp, liền thấy một cánh tay, xé rách không khí gào thét rung động, ngay tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong xuyên thủng bộ ngực của hắn. Thiên cơ giết phí công, Đế Nhã, Dìa, băng lãnh lên tiếng, chỉ thấy phía sau nàng lần nữa bay lên một đạo huyễn ảnh. Sau đó trên không trung dừng lại, đây là một cỗ khôi lỗi, bộ ngực của hắn đột nhiên mở ra, liền từ bên trong bắn ra lít nhít như là mưa to đồng dạng sắc nhọn châm dài. Cái này sắc nhọn châm dài tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Ẩn ẩn phản xạ tử quang, rất rõ ràng là tôi qua độc, những này xông lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn hải tặc chỗ nào muốn lấy được. Đế Nhã, Dìa, thế mà còn có như thế sức phản kháng. Ở trước mặt lâm những này như là mưa to đồng dạng độc châm thời điểm, cũng đã không kịp né tránh. A, tha mạng, những người này ở đây một nháy mắt liền bị đánh thành cái sàng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bị đánh trúng không lâu sau, liền nhao nhao sắc mặt thống khổ bóp lấy cổ của mình. Mắt mở thật to, thất khiếu chảy máu, sắc mặt biến thành màu đen mà chết. Còn có người muốn đi lên nhận lãnh cái chết sao? Đế Nhã, Dìa, ngón trỏ lại cử động, lơ lửng ở trên trời hai cỗ khôi lỗi, tựa như cùng như yến về tổ đồng dạng. Lơ lửng tại trước mặt của nàng, đưa nàng bảo vệ, tê, Đế Nhã, Dìa, thiết huyết thủ đoạn, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi những này hải tặc, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tạm thời bỏ đi xông đi lên ý nghĩ, rất tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà lưu lại một tay, bất quá, ngươi lại có thể chống bao lâu đâu, người khác không biết, ta còn không biết sao. Ngươi bây giờ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, giả bộ như một bộ dọa người bộ dáng, dọa đến người khác, nhưng không dọa được ta. Bất quá, như là đã vạch mặt, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Nhiều huynh đệ như vậy chết thảm, ngươi cũng phải cho bọn hắn một cái công đạo mới được. Đã ngươi nơi này tạm thời không có cách nào đột phá, vậy liền từ tư kỳ nơi đó bắt đầu đột phá đi. Dù sao, hắn cũng là một cái diệu nhân a, mà lại, nàng còn càng thêm tuổi trẻ, nghĩ đến tư vị càng thêm không tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.